Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 115, chủ nhân tại tưới cây. Góc truyện audio.com. Trên đài hội nghị, lúc đầu chính chủ cầm kiếm tông đại hội quy nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc. Thấy là Sở Thông, cũng mau tới tiến lên lễ. Bái kiến tổ sư, bái kiến Sở Thông đại nhân. Rất nhiều gia tộc gia chủ, lão tổ, đệ tử, cũng đều tranh thủ thời gian hành lễ. Một mảnh lại một mảnh tiếng gầm. Sở Thông nhìn xem trước mặt đám người, nói ra, đứng lên đi, kiếm tông đại hội tiếp tục cử hành. Nói xong, cũng không có lưu lại, phá không rời đi, hướng tổ địa mà quay về. Đợi Sở Thông thân ảnh biến mất về sau, Khâu Nhạc cùng mọi người mới ngồi dậy. Hiện trường đám người thì thầm đứng lên, Sở Thông đại nhân cùng cái kia họ Lộ không biết là quan hệ như thế nào. Không phải là hắn ở bên ngoài thu nhận đệ tử a, Sở Thông đại nhân một mực không có thu đệ tử thân truyền. Thật đúng là nói không chừng, gặp Sở Thông trở về, đám người không khỏi lần nữa suy đoán lên Sở Thông cùng Lộ Nhất Bình quan hệ. Kỳ thật từ hôm qua đến bây giờ, các phương một mực tại suy đoán Sở Thông cùng Lộ Nhất Bình quan hệ. Các loại suy đoán đều có, Tôn Hoành Nguyên sau khi đứng dậy, đi vào Khâu Nhạc sau lưng, nói ra, Khâu Nhạc đại nhân, Ngô Kim Quốc đại nhân bị giết, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông ngược lại che chở Lộ Nhất Bình. Hiện tại các phái các tộc đều đang chỉ trích chúng ta Quy Nguyên kiếm tông. Ta còn nghe nói, Thái Thanh kiếm phái chư vị kiếm chủ tức giận, ngay cả Thái Thanh kiếm phái Trịnh Thượng Thanh lão tổ tông cũng đều vì thế xuất quan. Chúng ta vì một cái Lộ Nhất Bình, làm như vậy. Hoàn toàn không đáng, Khâu Nhạc nhìn Tôn Hoành Nguyên một chút. Hôm qua, Tôn Hoành Nguyên bị Long Giác Kim Ngưu một trận cuồng phiến thành đầu heo. Trải qua hôm qua khôi phục, trên mặt đã không sưng lên. Bất quá, hắn biết Tôn Hoành Nguyên là ghi hận trong lòng. Hắn mở miệng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kỳ thật ta cũng cảm thấy vì một cái Lộ Nhất Bình mà đắc tội Thái Thanh kiếm phái. Cầm Họa Tông hai phái không đáng. Nhưng là ngươi ta hai người thấp cổ bé họng, căn bản không làm nên chuyện gì. Tôn Hoành Nguyên trầm ngâm nói, ngươi cùng Khổng Nhất Phàm mấy vị đại nhân quen biết, nếu không, ngươi thuyết phục một chút Khổng Nhất Phàm mấy vị đại nhân. Sau đó cùng Khổng Nhất Phàm mấy vị đại nhân hướng Phùng Văn Lão Tổ Tông đề nghị. Nếu là Phùng Văn Lão Tổ Tông đồng ý, hướng Tổ Sư nói rõ. Tổ sư hẳn là có thể giải thích rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Khâu Nhạc trầm tư, nghĩ nghĩ, nói ra, đêm nay, ta lại cùng Khổng Nhất Phàm mấy người thương nghị một chút. Mà lúc này, Sở Thông tiến nhập tổ địa, nghe hỏi mà đến Phùng Văn cùng Quy Nguyên kiếm tông chúng tổ. Mau chạy ra đây nghênh đón Sở Thông. Người đâu? Sở Thông hỏi Phùng Văn, thanh âm không thể ức chế đất có chút run rẩy. Phùng Văn bọn người gặp Sở Thông kích động như vậy, không khỏi kinh ngạc, hắn bây giờ tại Thần Thánh Điện. Phùng Văn tranh thủ thời gian hồi đáp, Thần Thánh Điện, là tổ địa lớn nhất tốt nhất cung điện, Sở Thông để cho người ta tu kiến tốt đằng sau. Phùng Văn bọn người từng đề nghị lên cái khác tên, nhưng là Sở Thông kiên trì đặt tên là Thần Thánh Điện. Nghe Phùng Văn nói Lộ Nhất Bình tại Thần Thánh Điện, Sở Thông trong sự kích động. Hướng Thần Thánh Điện cấp tốc bay tới, Phùng Văn cùng Quy Nguyên kiếm tông chư tổ theo ở phía sau. Chỉ chốc lát, Sở Thông bọn người liền tới đến Thần Thánh Điện, Sở Thông đi vào Thần Thánh Điện trước, hít thật sâu một hơi đại khí, hết sức đè ép trong lòng kích động. Sau đó đi vào, Phùng Văn bọn người muốn đi theo vào lúc, Sở Thông đem Phùng Văn bọn người ngăn lại, nói ra, Phùng Văn cùng ta đi vào là được rồi. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ lấy. Sau đó, hắn mang theo Phùng Văn đi vào. Quy Nguyên kiếm tông lão tổ khác gặp Sở Thông dị dạng cử động. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiến vào Thần Thánh Điện về sau. Sở Thông thả nhẹ bước chân. Tựa hồ sợ quấy nhiễu đến bên trong người. Đi theo Sở Thông phía sau Phùng Văn thấy thế. Càng là ngạc nhiên, Thần Thánh Điện, có tam trọng, xuyên qua phía trước lưỡng trọng sân nhỏ về sau. Đi vào cuối cùng nhất trọng lúc, chỉ gặp một cái tráng hán lông vàng chính canh giữ ở sân nhỏ ngoài cửa lớn. Chính là Long Giác Kim Ngưu. Sở Thông thấy là Long Giác Kim Ngưu, hai tay run run, sau đó trở về Long Giác Kim Ngưu trước mặt, khom người cung kính nói: "Tiểu tử Sở Thông, gặp qua tiểu Kim đại nhân." Phùng Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhìn xem cung eo, kích động mà cung kính dị thường Sở Thông. Sững sờ một lát, "Tiểu tử Sở Thông, tiểu Kim đại nhân." Hắn đầu óc nhất thời quay lại không đến. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem trước mặt cung kính, kích động Sở Thông, nhếch miệng mà cười, "Sở Thông tiểu tử nha, có chút năm không gặp, hiện tại lẫn vào không tệ nha." Sở Thông nghe vậy, cười, Phùng Văn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn tổ sư dáng tươi cười vui vẻ như vậy qua. Đều là năm đó tiểu Kim đại nhân chỉ điểm có phương pháp. Sở Thông cười nói, Long Giác Kim Ngưu vỗ vỗ Sở Thông bả vai, cười nói, "Những năm này, nhục thân luyện được rất rắn chắc, còn có thể, bất quá, ngươi thực lực này, vẫn còn có chút nhược kê." Năm đó, hắn đập Sở Thông bả vai, Sở Thông ngay cả một chút đều chịu không được, trực tiếp bị đập tiến lòng đất. Tại thần thánh xâm lâm lúc, Sở Thông thế nhưng là không ít thụ Long Giác Kim Ngưu ngược. Bất quá hồi tưởng lại, năm đó là càng ngược càng thoải mái. Những ngày kia, để hắn hoài niệm, những năm này, hắn từng nhiều lần muốn trở về, lại cho Long Giác Kim Ngưu ngược một phen. Nghe Long Giác Kim Ngưu nói Sở Thông thực lực có chút nhược kê. Phùng Văn nuốt xuống một chút, lấy bọn hắn tổ sư thực lực còn có chút nhược kê. Vậy hắn tính là gì? Nhược kê kê, vậy bên ngoài Lâm Tân Bân bọn người, chẳng phải là nhược kê kê kê? Sở Thông đối với Long Giác Kim Ngưu cười nói, tiểu tử Sở Thông những năm này chưa từng quên tiểu Kim đại nhân dạy bảo. Một mực khổ luyện nhục thân. Long Giác Kim Ngưu cười nói, đi vào đi, chủ nhân ở bên trong tưới cây. Tưới cây, Sở Thông cùng Phùng Văn nghi hoặc, Lộ Nhất Bình đích thật là ở trong sân tưới cây. Hắn đang dùng tinh thần hỗn độn thủy đổ vào lấy cửu thiên tức nhưỡng bên trên đệ nhất thế giới thần thụ kiến thụ. Cùng giống như hôm qua, tại hắn đổ vào một bát tinh thần hỗn độn thủy đằng sau. Kiến thụ rốt cục lần nữa mọc ra một lá chồi non. Nho nhỏ, nhưng là cực kỳ động lòng người. Tăng thêm ngày hôm qua phiến, hết thảy chính là ba mảnh chồi non nhỏ. Kiến thụ chung quanh, hỗn độn chi khí càng là lượn lờ. Điểm điểm kim quang tô điểm, cho dù là tại ban ngày, cũng đều cực kỳ mỹ lệ. Sở Thông cùng Phùng Văn hai người đi đến, vừa hay nhìn thấy Lộ Nhất Bình cho kiến thụ đổ vào chén thứ hai tinh thần hỗn độn thủy. Một giọt tinh thần hỗn độn thủy. Từ trong bình ngọc nhỏ xuống, dưới ánh mặt trời, chiết xạ mê người mà giống như mộng ảo tinh thần quang mang. Phùng Văn vừa tiến đến, liền thấy được cái kia mộng ảo quang mang tinh thần hỗn độn thủy. Hai mắt trừng lớn, một mặt kinh ngạc, đây là tinh thần hỗn độn thủy. Là tinh thần hỗn độn thủy sao? Hắn không thể tin được tiến đến vậy mà thấy được cửu thiên các đại siêu cấp thế lực từng giành được thiên băng địa liệt tinh thần hỗn độn. Thủy, mà lại, cái kia từng bị cướp đến thiên băng địa liệt tinh thần hỗn độn thủy. Bây giờ lại bị Lộ Nhất Bình dùng để tưới cây, mà lại không phải một giọt tưới. Cây, ánh mắt của hắn rơi trên kiến thụ, nhìn thấy kiến thụ chung quanh cái kia lượn lờ hỗn độn chi khí. Thấy được kiến thụ chung quanh này chút ít kim quang, đây là cái gì cây? Thiên hạ lại có như vậy thần thụ, mới vừa vặn trường sinh. Liên có như thế nồng đậm hỗn độn chi khí. Đây chính là hỗn độn chi khí a, nếu là hít một hơi. Đều là hưởng thụ vô tận. Nếu là cây này tiếp tục trưởng thành tiếp, có thể nghĩ hỗn độn chi khí kinh người như thế nào. Đến lúc đó ở đây dưới cây thu nạp hỗn độn chi khí tu luyện. Vậy hắn thực lực, chẳng phải là giống ngồi phi thuyền một dạng siêu siêu bay lên không? Cách chương.